Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, thiếu gia của ngươi là ai? Cửu thiên chi thượng, dị tượng liên tục hiện ra, vô biên liệt hỏa khi thì như biển lửa, khi thì như liệt dương, thậm chí có 6 viên liệt dương đồng thời hiển hiện. Còn có từng tôn giữ tận thần minh hư ảnh lộ vẻ cực kỳ khủng bố. Mặt khác lại có phượng loan càng không ngừng bay vút lên. Hiển hóa, nhiều phần lực lượng đang không ngừng va chạm dây dưa. Chấn động đến ngàn dặm phạm vi đều biến thành hư không. Cung Tư Lan, ngày này sang năm chính là ngươi chết kỵ. Ngươi có thể trèo chống lâu như vậy. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Đi cùng các ngươi Dương gia liệt tổ liệt tông đoàn tụ đi. Cung Tư Lan lấy lực lượng một người, đồng thời đối chiến hình ra 4 tôn thông thiên cấp khác cường giả. Không thể nghi ngờ là một trận ác chiến. Vốn đang chiến tại Cung Tư Lan một phương Đoạn Nhận đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cung Tư Lan tại trước khi chiến đấu luyện hóa Long Phượng Đan, cảnh giới tăng lên tới cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đây mới là nàng trèo chống lâu như vậy nguyên nhân. 3 năm trước đây, Cung Tư Lan lúc đầu đã chết. Một giọt tiên dịch không chỉ có trợ nàng khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn trợ nàng đột phá tới cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đồng thời 3 năm này ở giữa lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, đạt tới cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một cước bước vào cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Một viên Long Phượng Đan trợ nàng liên phá 2 cấp, cũng thuộc về bình thường. Lúc này, Cung Tư Lan trên người thần áo bị đánh đến vỡ vụn không chịu nổi. Trong tay nắm lấy 3 kiện thần binh, theo thứ tự là một thanh Phượng Loan thần kiếm, chính là nàng thần binh. Mặt khác một tay bên trong là một chiếc thần đăng. Cái này thần đăng cũng chính là Dương Vũ từ Long Phượng Uyên bên trong lấy ra chi vật. Đỉnh đầu nàng phía trên còn có một chương thần đồ, phòng ngự lấy hình ra 4 vị thông thiên cường giả công kích. Nếu như không có cái này mấy món thần binh lợi khí, Cung Tư Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù như thế, trận chiến này Cung Tư Lan cũng là thần lực tiêu hao quá lớn, liên tục bị trọng thương, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Đối phương nơi đó có một vị cấp 6 Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả tên là Hình Minh Vương. Hắn là một nghiêm trọng trung niên nhân, mặc một bộ áo choàng đen, toàn thân có liệt viêm quanh quẩn, giống như một tôn liệt dương thần vương, cao cao tại thượng không thể leo tới. 3 người khác theo thứ tự là Hình Đại Niên, Giả Hữu Phi cùng bà Sa Liên, cái trước là Hình Gia dòng chính. Sau 2 người thì là Hình Gia cung phụng. Các ngươi Hình Gia làm điều ngang ngược, liền không sợ cái khác chiến tộc cùng một chỗ đối với các ngươi cùng công chi sao? Cung Tư Lan mang theo một mặt không phẫn chi sắc nói. Chúng ta dám đến, tự nhiên là không sợ xảy ra chuyện. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nói không chừng chúng ta có thể cho các ngươi Dương gia chừa chút hỏa chủng. Nếu không tuyệt đối diệt đến sạch sẽ. Hình Minh Vương sâu kín nói. Phi, ngươi làm là ta 3 tuổi hài đồng sao? Các ngươi sẽ cho Dương gia lưu chủng, liền sẽ không khởi xướng diệt tộc hành động. Cung Tư Lan cũng không tin tưởng Hình Minh Vương. Sau đó nàng lớn tiếng nói. Ta Dương gia so với các ngươi Hình gia lịch sử càng thêm lâu đời. Đã từng cũng có Dương gia tiền bối tiến vào thần giới. Như ta Dương gia tiền bối vòng trở lại, phát hiện ta Dương gia bị diệt tộc, các ngươi Hình gia cũng chắc chắn sẽ hủy diệt. Ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Ha ha, muốn vượt giới trở về lại nói nghe thì dễ. Không phải bọn hắn về sớm tới. Hình Minh Vương cười nói, bỗng nhiên hắn nghe được Hình gia hậu bối tiếng gọi âm. Sắc mặt hơi đổi một chút quát. Tết ngươi cùng bà La cung phụng trở về nhìn xem. Ta cùng Giả cung phụng đưa Cung Tư Lan đoạn đường. Rõ, Hình Đại Niên cùng bà Sa Liên cùng kêu lên đáp. Liền tại bọn hắn trở về dưới 9 tầng trời thời điểm, có một bóng người lặng lẽ kinh ngạc đi lên, đồng thời phát ra chuông bạc cười nói, ha ha, nơi này thật là náo nhiệt đâu. Hình đại niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ nói, ngươi là người phương nào? Giết các ngươi Hình gia cẩu người. Nữ nhân nháy mắt to ngượng ngùng nói, nữ oa ngươi thật là lớn gan chó, dám can đảm ở này hồ ngôn loạn ngữ. Hình đại niên giận mắng một tiếng, bắn ra một chỉ bắn về phía Nguyệt Hoài Cẩn. Hình đại niên là cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới, một chỉ chi lực có thể phá vỡ hư không, chớp mắt liền đến Nguyệt Hoài Cẩn trước người. Không đợi một chỉ này chi lực dính vào trên người nàng thời điểm, nàng nhô ra một tay nắm đem đạo này chỉ mang lực lượng cho nắm ở trong tay. Cũng nói, trả lại cho ngươi, kia một chỉ chi lực bị nàng gảy trở về, bắn ngược lực lượng càng nhanh, nhanh đến hình đại niên cũng ngăn không được. Trước ngực bị đuổi một con huyết động, đau bay ngược lái đi. Hình Minh Vương cau mày nói, các hạ là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Hình gia đối đầu? Đắc tội thiếu gia nhà ta nghĩ không cùng các ngươi đối đầu cũng khó khăn a. Nguyệt Hoài Cẩn bình tĩnh hàng vỉa hè mở hai tay nói, thiếu gia của ngươi là ai? Hình Minh Vương truy vấn, các ngươi diệt thiếu gia nhà ta gia tộc, không biết thiếu gia nhà ta là ai? Nguyệt Hoài Cẩn hỏi ngược một câu, sau đó lại tự nhủ, cũng đúng, thiếu gia nhà ta tài năng ngút trời, các ngươi bọn gia hỏa này cũng không xứng biết hắn tồn tại. Không phải là Dương gia tiên tổ người trở lại rồi? Hình Minh Vương nội tâm đột ngột một chút, ngay sau đó hắn còn nói, ta khuyên ngươi vẫn là bây giờ rời đi, nếu không liền đi không được. Hắn đang lúc nói chuyện đã là cấp tốc xuất thủ. Không thể không nói Hình Minh Vương thật là một cái lão giang hồ. Hắn không động thủ thì đã, một khi động thủ chính là nhất kích tất sát. Tiểu cô nương cẩn thận, Cung Tư Lan kinh uống, đáng tiếc đã muộn. Hình Minh Vương trực tiếp thúc dục trong tay hỏa diễm thần mâu. Thần mâu biến thành một đầu to lớn xà mãng đối Nguyệt Hoài Cẩn thôn phệ mà đi. Hình Minh Vương không hổ là cấp 6 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. So với Hình Xương, so với Hình đại niên thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Con rắn này mãng như cùng sống, chiếm cứ mảng lớn thiên địa, để Nguyệt Hoài Cẩn muốn tránh cũng không được. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn xem một kích này, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia vẻ khinh thường, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đáng kể. Nàng thân là thần giới hồ nguyệt tộc thần nữ, đã sớm đạt đến cấp 8 cảnh giới ngọc nguyệt cảnh giới. Mà lại lấy nàng thiên phú mà nói, so với hạ giới 10 cấp, thậm chí là cấp 11 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả còn mạnh hơn. Nguyệt ảnh như toa, Nguyệt Hoài Cẩn am hiểu nhất chính là tốc độ, biến thành tàn ảnh tránh thoát Hình Minh Vương công kích. Một trận móng vuốt nhọn hoắt hình phạt kèm theo Minh Ngọc bên cạnh thân bắt tới. Hình Minh Vương phản ứng không đủ nhanh, bị bắt rơi mất khối lớn huyết nhục, đau hắn liên tục rút lui. Nguyệt Hoài Cẩn đắc thế không tha người, thừa thắng truy kích, một chiêu tiếp lấy một chiêu, liền như là Hồ Vương Lâm Hàng, ở khắp mọi nơi chảo ảnh làm cho không người nào có thể tránh né. Hình Minh Vương cảm nhận được Nguyệt Hoài Cẩn khí thế cường đại, chỉ có một vị phòng ngự, trên thân một hồi ở giữa liền tất cả đều là vết thương, căn bản chống đỡ không được. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới giúp ta. Hình Minh Vương không mở miệng không được cầu viện nói. Hình đại niên, giả hữu vui cùng bà Sa Liên nhau nhau nổ lên tuyệt chiêu hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn oanh sát tới. Làm nóng người kết thúc, chiến đấu cũng nên kết thúc. Nguyệt Hoài Cẩn cười lạnh, hóa thành vô số cái bóng đồng thời xuất kích, phân biệt đánh trả hướng về phía đằng sau công kích ba người. Chỉ gặp đầy trời đều là Nguyệt Hoài Cẩn cái bóng, căn bản không phân rõ cái nào một đạo là nàng chân thân. Lại có lẽ là mỗi một đạo đều là phân thân của nàng. Phốp, phốp. Nguyệt Hoài Cẩn quá cường đại, mỗi một bộ phân thân đều có được cường đại lực sát thương. Trước mắt bốn người này căn bản ngăn cản không được. Cho dù là bọn họ có được thần binh, ở trong mắt nàng cũng như hài đồng, bị nàng trực tiếp đem đầu cho nhéo một cái tới. Bốn cỗ không đầu thi rơi xuống phía dưới, vô cùng dọa người. Bốn người này còn chưa chết, bọn hắn đầu còn có sinh cơ, linh hồn cũng không tốt, không thiếu sót. Thế nhưng là không có nhục thân, bọn hắn sớm muộn phải chết. Đây cũng là Nguyệt Hoài Cẩn cố ý làm như vậy. Nàng thiếu gia nói tốt nhất có thể sống bắt, đây cũng coi như đi. Cung Tư Lan nhìn xem một màn này hoàn toàn kinh ngạc. Nữ tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cường đại như thế? Ngài chính là tổ nãi nãi a. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn về phía Cung Tư Lan khéo léo hỏi. Từ nàng nhận Dương Vũ làm chủ nhân về sau, cũng chậm chậm thích ứng nhân vật này. Không phải nàng đối Dương Vũ có bao nhiêu tôn kính, mà là nàng đối thần nông tiên tôn tương đối tôn kính. Dương Vũ trở thành lão nhân gia ký danh đệ tử, tương lai nhất định có thể trở thành thân truyền đệ tử. Đến lúc đó Dương Vũ thân phận tự sẽ nước lên thì thuyền lên, địa vị sẽ cao hơn nàng được nhiều. Dù sao nàng chỉ là thần nữ, mà không phải tiên nữ. Huống chi Dương Vũ hiện tại đã là nguyệt cấp luyện dược sư, thân phận cũng không thể so với nàng thấp. Làm nàng tỳ nữ liền làm lấy đi, tương lai nói không chừng thật là có chỗ tốt chờ lấy nàng đâu. Nàng cũng không muốn giống thanh đấu tộc sinh linh đầu diễm như thế bị trấn áp. Ngài là? Cung Tư Lan cẩn thận địa hỏi. Nàng đang suy đoán đối phương có phải hay không đến từ thiên cung. Cũng chỉ có thiên cung người mới sẽ cường đại như thế biến thái a. Đương nhiên, đỉnh phong thời điểm Dương gia cũng có dạng này năng lực. Đáng tiếc một đi không trở lại. Ta là Dương Vũ thiếu gia tỷ nữ. Ngài gọi ta Hoài Cẩn là được rồi. Nguyệt Hoài Cẩn trong tay nắm vuốt bốn khỏa đầu lâu xấu hổ cười. Nói. Trường hợp như vậy có vẻ hơi huyết tinh quỷ dị. Vũ Nhi, hắn trở về rồi. Cung Tư Lan vui vẻ nói. Đúng vậy a, thiếu gia để cho ta tới đón ngài trở về đâu. Nguyệt Hoài Cẩn đáp. Hảo hảo, trời không quên ta Dương gia. Có Vũ Nhi Dương gia tất hưng. Cung Tư Lan cực kỳ hưng phấn. Từ Dương Vũ đi vào Dương gia về sau, Dương gia phát triển không ngừng. Có hắn Dương gia tất hưng, ai biết hình gia thế mà quy mô đến công, thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn quật khởi chi tức. Vọng tưởng đem Dương gia nhổ tận gốc rơi, lại là Dương Vũ trở về, cứu vãn nàng, cũng cứu vớt Dương gia. Nội tâm đối Dương Vũ càng phát ra coi trọng, cảm thấy đối với hắn thua thiệt cũng quá nhiều, gia tộc căn bản không thể nào báo đáp. Cung Tư Lan, các ngươi mau thả chúng ta. Các ngươi Dương gia có lẽ còn có đường sống. Chúng ta hình ra nội tình ngươi là rõ ràng. Một khi chúng ta chết tại cái này, các ngươi Dương gia vẫn là diệt vong tai ương. Như thả chúng ta trở về, chúng ta nguyện ý như vậy làm thôi. Không còn đối phó các ngươi Dương gia. Hình Minh Vương mở miệng nói ra. Hắn chỉ có một cái đầu lâu, vẫn có nồng đậm sinh cơ. Đáng tiếc bị Nguyệt Hoài Cẩn nắm trong tay không dám vọng động. Bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, hiện tại biết phục nhuyễn. Vừa mới các ngươi vì sao còn hùng hổ dọa người. Hiện tại cầu hòa vô dụng. Cung Tư Lan cười to nói. Tâm tình vô cùng sảng khoái. Tổ nãi nãi có muốn hay không ta trước tiên đem hắn giết chết? Nguyệt Hoài Cẩn cười hỏi. Nguyệt Hoài Cẩn rất có tâm cơ, biết trước mắt nữ nhân này tại Dương Vũ trong lòng địa vị. Lấy lòng đối phương, nàng có lẽ cũng có thể tại Dương Vũ qua dễ chịu một chút. Tốt nhất là không bao lâu có thể đến về một bộ phận khác bản nguyên hồn phách. Nàng khôi phục đỉnh phong chiến lực, thậm chí nâng cao một bước ở trong tầm tay. Hình Minh Vương hoảng cực kỳ. Ngươi chớ làm loạn. Có điều kiện gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, đừng có gấp giết bọn hắn. hết thảy chờ Vũ Nhi đến xử lý đi. Cung Tư Lan không còn làm chủ. Đến một bước này, Dương Vũ mới là Dương gia chân chính định hải thần châm. Nàng nên thối vị nhượng chức. Dương gia có dạng này hậu bối tử tôn. Nàng tự hào a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.